Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 497, tiêu chuẩn lớn. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Trần Trình Trình thể lực đến cùng được hay không? Nàng sẽ không nhìn ra được sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Mỗi chụp hoàn toàn một tuồng kịch. Hắn luôn luôn không kịp chờ đợi tìm ghế ngồi xuống nghỉ ngơi. Tiếng hơi thở cũng không đều đều. Xem xét chính là mệt mỏi. Nhưng Giang Tiểu Bạch nhưng không có hảo tâm nhường hắn nghỉ ngơi một chút ý tứ. Còn cố ý giả dạng làm đối với hắn mệt nhọc làm như không thấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Coi như là đối với hắn ngày đó tại phim trường đối với mình không lễ phép tiểu trừng phạt đi. Còn có, Nhậm đạo diễn là thật không có phát hiện sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Chưa hẳn đi, chỉ là chính Trần Trình Trình không nói. Hắn cũng vui vẻ được giả bộ hồ đồ. Khó được tăng ca cơ hội. Hắn mới sẽ không bỏ qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Trình Trình rời đi đoàn làm phim về sau. Giang Tiểu Bạch lại công tác 3 ngày. Đến ước định thời gian sau liền mang theo Đồng Nhiễm còn có Linh Lung cùng nhau đến nước. Lần này quay chụp là tại bờ biển một cái du thuyền phía trên. Các nàng máy bay hạ cánh về sau liền có phụ trách tiếp đãi các nàng người. Cái kia 50 tuổi tầm đó nam nhân gọi La Phu. Hắn đánh trước đo Giang Tiểu Bạch một lần. Sắc mặt thoạt nhìn rất hài lòng. Sau đó liền mang Giang Tiểu Bạch các nàng lên xe. Xe hướng bờ biển chạy tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Trừ La Phu, còn có một cái giống như là hắn trợ lý đồng dạng tuổi trẻ nữ hài phụ trách trên đường nói chuyện phiếm. Gọi En, En rất hoạt bát, hơn nữa hiểu một ít tiếng Trung. Mặc dù có chút chữ phát âm rất kỳ quái, nhưng mò mẫm cũng có thể toàn bộ nghe hiểu. Không ảnh hưởng các nàng trao đổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng nói nhiều là một ít giới thiệu. Tỷ như nơi đó phong tục còn có thức ăn ngon. Nói đến đồ ăn lúc con mắt lóe sáng tinh tinh. Bất quá nơi này đồ ăn so với quốc gia các ngươi thế nhưng là kém nhiều lắm. Ta 5 năm trước đi qua một lần. Chờ đợi nửa tháng. Sau khi trở về liền gầy. Bởi vì cảm thấy nơi này đồ ăn thực sự quá khó ăn. Giang Tiểu Bạch các nàng không chịu được nở nụ cười. Kia hoan nghênh ngươi lại đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta biết. Ta không chỉ có muốn ăn, còn muốn có thể mang bao nhiêu, En trọng trọng gật đầu, phán đoán hoàn tất, là ăn hàng một cái, anh nợ em một câu yêu thương, du thuyền là mướn tới, rất xa hoa hùng vĩ, La Phu cùng En mang theo các nàng lên thuyền, đầu tiên là ký hợp đồng ký xong, hắn liền nói, người đã đến liền tốt. Lan tại tối hôm qua liền đến. Vậy các ngươi tại làm hoàn toàn tạo hình sau liền có thể khai mạc quảng cáo. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch sững sờ. Có thể lúc này La Phu đã đem các nàng dẫn tới cửa phòng hóa trang. Sau đó liền xoay người rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lan là ai? Đồng Nhiễm cũng có chút nghi ngờ hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Linh Lung nói, không biết a, chẳng lẽ là cũng là chụp quảng cáo. Vai phụ, được rồi, trước tiên hóa trang trang điểm đi. Đồng Nhiễm buông xuống nghi hoặc, mang theo Giang Tiểu Bạch đi vào phòng trang điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Phòng trang điểm bên trong có 3 người. Một nam 2 nữ, niên kỷ đều là chừng 40 tuổi dáng vẻ. Nghe thấy động tĩnh liền nhìn lại. Cầm đầu nam nhân kia theo Giang Tiểu Bạch sau khi đi vào ánh mắt liền dừng ở trên người nàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn tựa như là đang nhìn thương phẩm đồng dạng đem nàng từ đầu đến chân nhìn một lần. Không, không chỉ một lần. Loại ánh mắt này là mang theo bắt bẻ dò xét. Nhưng rất bình tĩnh, không chứa cái gì tâm tình tiêu cực. Chính là rất đơn giản chỉnh thể đánh giá. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau khi xem xong hắn liền gật gật đầu. Cười. Rất tốt. Nói là ép ngữ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đang nói xong về sau. Hai cái khác cũng đang đánh giá Giang Tiểu Bạch, nữ nhân cũng đồng thời gật gật đầu. Đồng Nhiễm dù nghe không hiểu lời hắn nói, nhưng lại nhìn ra được hắn hài lòng. Không chịu được nhẹ nhàng thở ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Người tốt, bớt, Giang Tiểu Bạch đi qua. Hướng hắn đưa tay ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Câu này chào hỏi dùng cũng là ép ngữ. Nam nhân ngây ngẩn cả người. Người sẽ nói ép ngữ. Còn có, người thế nào nhận ra ta? Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Em nói ngươi là toàn bộ ép nước lợi hại nhất tạo hình sư. Giang Tiểu Bạch cười nói. Bớt còn có hai nữ nhân kia đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó liền cười mở nở nụ cười. Anh nợ em một câu yêu thương. En đứa bé này có một chút ta rất thưởng thức. Đó chính là nàng phi thường có ánh mắt. Bớt nhún nhún vai. Không chút khách khí nhận câu này khích lệ. Giang Tiểu Bạch câu nói này nhường bầu không khí lập tức linh hoạt. Mọi người cũng không có lần đầu gặp mặt mới lạ cảm giác. Rất nhanh, bớt liền bắt đầu cấp Giang Tiểu Bạch chọn lựa y phục. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta gặp qua hình của ngươi cùng video. Những y phục này đều là ta sớm chuẩn bị tốt. Đều là ngươi số đo. Nhưng ở gặp qua ngươi về sau. Ta lựa chọn món này. Tay của hắn lướt qua một hàng kia sắp xếp lễ phục. Cuối cùng ổn định ở một kiện nào đó bên trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Kia là một kiện sâm panh vàng sáng phiến lễ phục. Nơi cổ dây buộc thiết kế. Lộ ra vai. Cũng lộ hơn phân nửa sau lưng. Hạ thân thì là đuôi cá hình dạng váy dài. Rất BLING. Linh Lung nhìn xem bộ y phục này không chịu được cảm thán. Thật xinh đẹp a, anh nợ em một câu yêu thương. Cái váy này phi thường có nữ thần khí chất. Không cần nghĩ cũng biết nếu là xuyên qua Giang Tiểu Bạch trên người sẽ có hiệu quả như thế nào. Chỉ là, anh nợ em một câu yêu thương. Tiêu chuẩn tựa hồ lớn một điểm. Phía trước là có chút thấp ngực thiết kế. Phần vai lộ hết. Sau đó sau lưng cũng cơ hồ tất cả đều lộ ra. Tại Linh Lung trong ấn tượng, Giang Tiểu Bạch mặc kệ là tư phục còn là trong công việc mặc. Chưa từng có như thế lớn tiêu chuẩn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng có thể tiếp nhận sao? Giang Tiểu Bạch khi nhìn đến váy sau cũng là có chút giật mình thần. Nhưng lập tức nàng liền gật gật đầu. Ok, anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù tiêu chuẩn lớn, nhưng loại này lễ phục nàng cũng không hiếm thấy. Chỉ là chính mình không có mặc qua mà thôi. Cái này vẫn có thể xem là một lần mới nếm thử. Gặp nàng không có cự tuyệt loại này quần áo. Đồng Nhiễm còn có Linh Lung đều yên lòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Các nàng là lo lắng Giang Tiểu Bạch nội tâm bảo thủ. Không nguyện ý mặc hở hang ăn hình. Mặc dù cái này tại Đồng Nhiễm các nàng xem tới là rất bình thường cũng là nhất định phải tiếp nhận. Thay xong quần áo về sau, liền bắt đầu trang điểm cùng kiểu tóc. Anh nợ em một câu yêu thương. Bớt thân là tổng chỉ huy. Ở một bên nhìn xem hai cái khác nữ nhân cấp Giang Tiểu Bạch bận rộn. Một cái phụ trách hóa trang. Một cái phụ trách kiểu tóc. Hắn thì là ngẫu nhiên lên tiếng chỉ đạo. Giang Tiểu Bạch hiện tại tóc còn là đen dài thẳng. Phối hợp loại này quần áo hiển nhiên là không quá đáp. Thế là nhà tạo mẫu tóc ngay tại cho nàng tóc quăn. Anh nợ em một câu yêu thương. Không biết qua bao lâu, Giang Tiểu Bạch hình tượng liền rực rỡ hẳn lên. Hoàn mỹ, anh nợ em một câu yêu thương. Ngồi tại trong hộc tủ bớt nhìn thấy đứng lên Giang Tiểu Bạch sau không chịu được vỗ một cái đùi. Trong thần sắc tràn đầy kích động, thân là tạo hình sư. Rất hưởng thụ một khắc chính là lúc này. Bị hắn cấp thiết kế ra được người càng hoàn mỹ, hắn thì càng cảm thấy hưng phấn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại thời khắc này, hắn cảm thấy mình chính là thần kỳ tạo vật chủ. Giày liền dùng cái này xong đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn theo trong tủ giày chọn một đôi giày cao gót đưa về phía Giang Tiểu Bạch. Đợi đến thay xong về sau, Giang Tiểu Bạch liền cùng bọn hắn cùng đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Không chỉ có Đồng Nhiễm cùng Linh Lung, bớt ba người cũng đi theo phía sau. Bởi vì tại ghi hình quá trình bên trong có cần chỉnh lý kiểu tóc hóa trang địa phương. Bọn họ cũng phải tại trái phải, thuận tiện tùy thời điều chỉnh. Giang Tiểu Bạch tại chiều bong tàu thời điểm ra đi, mơ hồ nghe được hai người tại dùng ép ngữ nói chuyện. Trong đó một người là La Phu, nhưng nàng khác lại không nhận ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Hướng nơi đó nhìn một chút, một cái nam nhân cao lớn đưa lưng về phía nàng. Nàng nhìn không ra là ai. Đứng tại hắn đối diện chính là La Phu. La Phu chính lúc nói chuyện thấy được Giang Tiểu Bạch, con mắt không chịu được sáng lên, tạm dừng trò chuyện, hướng Giang Tiểu Bạch chu môi huýt sáo một tiếng. Nhìn, Lan, công chúa của chúng ta đến rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lời nói của hắn nhường cái kia nam nhân cao lớn quay đầu xem ra. Giang Tiểu Bạch cùng Đồng Nhiễm Linh Lung đều là kinh ngạc mở to hai mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Công chúa Điện Hạ, thật hân hạnh gặp ngươi. Nam nhân kia ánh mắt mang theo thưởng thức ở trên người nàng dừng lại 2 giây. Sau đó liền mang theo dáng tươi cười cất bước đi tới. Hướng nàng vươn tay, trên gương mặt lúm đồng tiền thập phần mê người. Ta là ngài 2 ngày này kỵ sĩ. Hàn Dục An, anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.